phần 3.4. Thật dài, thật sâu, nụ hôn thực nóng bỏng, như đoạt hết khí tức của cả hai. Toàn thân Ngôn Phi Ly sụi lơ, cả người lẩy bẩy, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, chăm chú ôm lấy Bắc Đường Ngạo. Khiêm Chi, ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi. Bắc Đường Ngạo khẽ cười, đêm còn dài, từ từ sẽ nói cho ngươi. Động thân mạnh một cái, phân thân cuối cùng cũng tiến nhập vào huyệt khẩu đã chờ đợi từ lâu. Ngôn Phi Ly không kịp ý thức, cúi đầu kêu một tiếng. Ngươi vật chặt thật. Bắc Đường Ngạo thở dài, không hề kiềm nén dục vọng hừng hực của mình, gắn kết thật sâu cùng y. Đầu óc Ngôn Phi Ly choáng váng, cố nén rên rỉ, vô lực mà bắt lấy bờ vai hắn. Hắn vừa nãy nói gì vậy? Hắn nói, hắn yêu ta. Không thể tin được, có phải nghe lầm không? Ta chưa hề hy vọng, yêu. Ngôn Phi Ly cảm thấy máu trong người đang bị đun sôi. Bắc Đường Ngạo hung hăng va chạm trong cơ thể y, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Bắc Đường Ngạo tựa như biết hắn đang nghĩ gì, ôm mạnh y xoay người, khiến y ngồi lên trên hắn, không ngừng tiến sâu. Tiếng rên của Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng bật ra, hậu huyệt không ngừng co rút. Khoái cảm cực hạn của trào mãnh liệt, kéo tới, hai tay bám chặt lấy vai Bắc Đường Ngạo. 12 năm, từ lần đầu tiên gặp Bắc Đường Ngạo, từ lúc y mới phải lòng hắn đến bây giờ, đã tròn 12 năm đằng đẵng. 12 năm, ngày tư đêm tưởng, hồn khiên mộng tỏa, tâm trí chỉ duy một người. Vừa nãy chính hắn bên tai mình, ái ngự khiến y đảo lộn. Tình cảm lặng lẽ chôn giấu suốt 12 năm nay, cuối cùng đã có hồi báo. Mọi cực khổ đau đớn trước kia, những mâu thuẫn và lưỡng lự, thoáng cái tan thành mây khỏi. Dù ngày mai tỉnh lại chỉ là một giấc mộng, đời này cũng đáng. Hô Phi Ly Phi Ly, Bắc Đường Ngạo bị nơi nóng ấm và căng chặt kia khơi mào dục hỏa. 3 năm nhung nhớ, bây giờ thoát ra thành mấy lời xưa cũ, mượn sự đụng chạm thể xác để nói ra. Trước đây hắn không biết, mình cũng sẽ có lúc tình dục dữ dội thế này, nhưng chỉ với y, bản năng thân thể chỉ cần khiêu khích là lúc nào cũng dễ dàng bốc lên, chôn vùi lý trí thật đơn giản. Sau một lần đích nhập và co rút dữ dội, cả hai cùng đạt cao trào. Dịch thể nỏng rực thoát ra, tản mạn ở nội bích Ngôn Phi Ly. Bắc Đường Ngạo ôm lấy thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn, nhẹ hôn hai gò má y, trông thấy những giọt mồ hôi tẩm ướt tóc đen còn lẫn vài sợi bạc, không khỏi nổi lên yêu thương. Phi Ly, mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi. Ngôn Phi Ly như chẳng nghe thấy hắn nói gì, lười động, nhất định là bởi vẫn chưa tỉnh táo lại, sợ y chưa dư thừa khí lực sao. Chỉ nhắm mắt nằm bên cạnh hắn, thở dốc. Mệt không? Bắc Đường Ngạo khẽ hỏi. Nói lại đi. Nói gì? Thanh âm của Ngôn Phi Ly thực nhẹ như ngày thường, nhưng khi y chậm rãi mở mắt, lại là sự chờ mong vô vàn. Lời vừa rồi, Bắc Đường Ngạo minh bạch, không khỏi cười ôn nhu, dán môi lên môi y, hơi thở ấm áp mà dung hợp cả hai. Hắn nói thực chậm, ta yêu ngươi, Phi Ly. Ngôn Phi Ly ngây ngốc nhìn chăm chú, một lớp xương dày phủ lên đôi con ngươi, lại chậm rãi nhắm mắt. Hai tay vẫn ôm lấy vai hắn, khẽ run. Bắc Đường Ngạo hôn lấy lệ tràn khóe mi, vị đạo đắng chát, tựa như áp lực đã theo y nhiều năm. Ngày ấy ta muốn ngươi chặt đứt nhiệt tình, lại không nghĩ mình sớm đã bị giam hãm trong đó. Ta cho ngươi 3 năm, cũng là cho mình 3 năm. Giờ ta đã hiểu, rất rõ ràng, ngươi có mất hứng không? Ngôn Phi Ly trầm tĩnh lại trong chốc lát, hoảng hốt cười, thật cao hứng, giống như đang mơ. Ha ha, Bắc Đường Ngạo ôm chặt lấy y, có phải không ngờ, chưa tin nổi đúng không? Ngôn Phi Ly nhớ tới lời hắn nói với Ly Nhi trên thảo nguyên, cuối cùng cũng hiểu. Ngươi nói với ta rằng không nên coi thường mà buông xuôi. Ngươi buông hay không chẳng quan hệ tới ta, chỉ cần ở trong tay ta, ta nhất định không buông. Bắc Đường Ngạo bá đạo mà ôn nhu nói. Đột nhiên Ngôn Phi Ly khẽ động, hạ thân cả hai gần sát. Y động đẩy thế này, phân thân bị ma sát, lập tức có phản ứng. Giọng Bắc Đường Ngạo có chút khàn lại, ngươi đang làm gì vậy? Dược tính như vẫn chưa hết, y lẩm bẩm. Bắc Đường Ngạo mở to mắt, có chút hoài nghi, ngươi đang mời mọc ta sao? Ngôn Phi Ly ngượng đỏ mặt, lúng túng đáp, là ngươi hạ dược quá nặng. Bắc Đường Ngạo ha ha cười, thì ra là thế. Phi Ly, ta

hai người chia ly đã lâu mới gặp lại, quả là tình nan, quên bánh mất chuyện này, giờ mới nhớ ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì sao. Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn khác thường, kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Bác Đường Ngạo mỉm cười với oai, năm đó Thu Diệp Nguyên cũng nói cho Ngôn Phi Ly cách tự phòng thai, hắn cũng không rõ, lúc này nói cho y cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Bác Đường Ngạo ôm lấy y, Ngôn Phi Ly khẽ quát, ngươi làm gì à? Đưa ngươi đi tắm. Không cần, ta tự đi. Bác Đường Ngạo lắc đầu, than, ngươi đúng là không học được tí khôn nào. Ngôn Phi Ly không để ý đến hắn, đẩy tay hắn ra, tự mặc y phục đứng dậy. Nhưng chân như vô lực, eo đau muốn nứt, chậm bước hai bước đầu đã đầy mồ hôi. Bác Đường Ngạo không nhìn nổi, đi qua ôm lấy y, không nói nhiều mà đi vào dục thất. Dục trì đã đổ đầy nước, đậu tắm, hương du, khăn và y vật sạch sẽ đã được chuẩn bị, đặt ở bên. Bác Đường Ngạo cởi sạch quần áo mình và Ngôn Phi Ly, cùng bước vào dục trì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Toàn thân Ngôn Phi Ly rã rời, mặc dù dược tính đã qua, nhưng vẫn không có tí sức lực nào. Ngập mình trong nước, nhiệt khí lẻn vào từng lỗ chân lông, cơ thể thả lỏng, lại vẫn thấy hai tay Bác Đường Ngạo đang xoa bóp phần thắt lưng mỏi nhừ của mình, thật thoải mái. Bác Đường Ngạo dịu dàng lau rửa cho y, xoa dịu sự mệt mỏi, đợi y dần thả lỏng, ngón tay tinh xảo theo nước, thuận lợi đi vào giữa hai chân y, nhẹ nhàng chui vào cơ thể y. Ngôn Phi Ly vốn đang thư thái, giờ giật mình. Khiêm Chi, ngươi làm gì vậy? Giúp ngươi rửa giấy. Chuyện này ta tự làm được. Không, ngươi úp sấp lại đi. Bác Đường Ngạo đè y lại, cẩn thận gãi nhẹ. Nơi mẫn cảm của Ngôn Phi Ly co rút, cơ thịt thít chặt. Bạch chọc nhanh chóng trào ra khỏi giữa hai chân y. Chuyện riêng tư này, lần đầu tiên Ngôn Phi Ly được Bác Đường Ngạo làm cho, mặt không khỏi đỏ lên. Rửa xong, Bác Đường Ngạo nói, không bị thương chỗ nào. Phi Ly, chỗ này của ngươi thực diệu dung. Nói rồi, ngón tay lại tiếp tục trêu chọc. Ngôn Phi Ly thấy lời kia thật đáng thẹn, nhưng chẳng biết làm gì, lại mơ hồ có chút cao hứng. Bị hắn chạm vào như vậy, không khỏi thoát tiếng rên rỉ, kinh ngạc phát hiện dục vọng hình như lại bị thổi bùng, vội vã tránh né né. Bác Đường Ngạo nghe tiếng hừ nhẹ của y, nhìn phản ứng, biết y đã động tình, liền tiến đến ôm lấy, ma sát hạ thân y. Ách Khiêm Chi, thân thể Ngôn Phi Ly vô cùng mẫn cảm với hắn, tình dục kiểu này sớm đã gắn bó, được bồi dưỡng bởi hai người. Tay hắn linh hoạt trở rào, sao y có thể chịu được. Bác Đường Ngạo sớm xung động, tiếng gọi khẽ của Ngôn Phi Ly lọt vào tai, như lời mời gọi. Biết một trận đêm qua khiến y hết sức mệt mỏi, mới rút tay ra, ôn nhu bài khai hai chân y, để y tựa vào thành trì, đỡ lưng y, chậm rãi tiến vào u huyệt vẫn chưa thu hợp tất cả. Lúc này, Bác Đường Ngạo hết sức dịu dàng. Hai người cùng ở giữa gợn nước, nhẹ nhàng dập dờn, như đang động giữa biển khơi. Không biết đã bao lâu trôi qua, lần này thật an tĩnh, ôn nhu. Ngôn Phi Ly khó tránh mệt mỏi, chầm chầm vào mộng đẹp. Ngay cả lúc Bác Đường Ngạo giúp y rửa giấy sạch sẽ, ôm về ngoại thất cũng không biết. Ngủ cũng không biết đến lúc nào, Ngôn Phi Ly khoan thai chuyển tỉnh. Nghĩa phụ, nghĩa phụ. Ngôn Phi Ly mở mắt, trông thấy Bác Đường Diệu Nhật ghé lại bên giường, dương đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn y. Ly Nhi, Ngôn Phi Ly mỉm cười. Diệu Nhật thấy y đã tỉnh, hưng phấn mà liến thoáng. Nghĩa phụ làm biếng, mãi không chịu rời giường. Nghĩa phụ ngủ quên. Ngôn Phi Ly vỗ vỗ đầu, thấy con đã thay trang phục, bèn hỏi, sáng sớm con làm gì? Ta đi luyện công. Luyện công xong, phụ vương mang ta đi kỵ mã. Diệu Nhật bò lên giường, nằm trong lòng Ngôn Phi Ly. Ta muốn gọi nghĩa phụ, nhưng phụ vương không cho ta đánh thức người, ta đành ở đây chờ. Ngôn Phi Ly ôm lấy nó, cũng không nhịn nổi, hôn lên khuôn mặt nộn nộn của nó. Diệu Nhật không để ý, chỉ nói, nghĩa phụ mau rời giường, nên dùng cơm chưa rồi. Hảo. Ngôn Phi Ly ngồi dậy, toàn thân vẫn đau nhức, thấy mình mặc một chiếc áo đơn, chắc là Bác Đường Ngạo thay cho, lòng thầm ấm áp. Chậm rãi mặc y vật, Diệu Nhật ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên. Ngôn Phi Ly quay đầu, thấy khuôn mặt nhỏ toàn vẻ tín nhiệm và nương tựa, lại uất ức. Bác Đường Ngạo đẩy cửa vào, thấy Ngôn Phi Ly đã dậy, Hòa Nhã nói, tỉnh chưa? Ân. Ngôn Phi Ly nhớ tới đêm qua Vô Độ thỏa thích, có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức thản nhiên. Hai người đã qua biết bao nhiêu mưa gió, còn phải để tâm chi nữa. Huống hồ bên cạnh còn có một tiểu nhân nhi mang huyết mạch của cả hai. Bác Đường Diệu Nhật kéo tay Ngôn Phi Ly, nghĩa phụ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Bác Đường Ngạo nắm lấy bàn tay còn lại của con, hai người mỗi người nắm một tay bé, kéo bé đi, ra khỏi cửa. Bên ngoài, chính ngọ ngày xuân, dương quang phơi phới. Diêu Kinh, Bắc Đường Vương phủ, sâu trong phủ viện, Phật đường. Một tiểu nam hài mặc chiếc áo nhỏ nguyệt sắc, cúi đầu quỳ trước Phật tượng. Cái đầu nhỏ cúi xuống, lộ ra chiếc cổ bé xíu non mịt. Nó đã quỳ rất lâu rồi, đến nỗi miếng lót cũng phải mềm. Xương đùi của hài đồng còn yếu ớt, bị giày vò như thế này thật lâu. Nhưng nó động cũng không dám động, nước mắt sớm đã cạn trên khuôn mặt ngây thơ minh diễm. Một ma ma đi qua cổng, trông thấy bóng dáng gầy yếu của đứa nhỏ đang trầm túc trước Phật đường mà động lòng, nhưng cũng không dám trái lệnh của Vương Phi, chỉ khẽ thở dài, yên lặng rời đi. Ngươi đã biết sai chưa? Không biết đã bao lâu, Lâm Yên Yên một thân tấu trang thanh nhã khoan thai được nha hoàn dìu đến, lạnh lùng hỏi. Hài tử kia ngẩng lên, dù còn lộ vẻ non nớt, những thoáng đã thấy phong tư ngày sau trên khuôn mặt nhỏ. Thật mỹ lệ hiếm thấy, dù mới chỉ là trẻ con, đã khiến người ta phải kinh ngạc. Ta, không, là Hải Nhi biết sai rồi. Ta hỏi, ngươi sai ở đâu? Ta, Hải Nhi không nên ăn canh. Canh thỏ ca ca đưa tới, đôi mắt to xinh đẹp ầm ậm nước mà vẫn không dám khóc. Còn gì nữa? Còn phải gọi người là mẫu phi, giọng nó run rẩy, không nhịn được tiếng thút thít. Hài tử xinh đẹp như vậy, cùng lắm mới 3 tuổi, dù dáng vẻ của nó có khả ái động lòng người thế nào, Lâm Yên Yên vẫn bất vi sở động, diện vô biểu tình nhìn nó. Vậy ngươi là ai? Ngươi tên gì? Ta, Hải Nhi. Hải Nhi là nhị thế tử của Bắc Đường Vương, Hải Nhi tên là Bắc Đường Diệu Huy. Ô, Lâm Yên Yên gật đầu, nói, đứng lên đi. Bắc Đường Diệu Huy muốn đứng lên, nhưng do quỳ đã lâu, hai chân sớm tê cứng, thân thể lung lay một cái rồi ngã nhào ra đất. Ô, đau. Một nha hoàn phía sau Lâm Yên Yên muốn đi tới đỡ lấy nó. Đứng lại, để nó tự đứng lên. Lâm Yên Yên lạnh lùng quát nàng ta. Bắc Đường Diệu Huy nằm úp sấp trên nền đất lạnh hồi lâu, tứ chi tê cứng không thể đứng được, đau đớn cứng đờ, nhưng không dám cãi lời mẫu thân, giãy giụa một lát, chậm rãi bò lên, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Được rồi, đừng khóc nữa. Lâm Yên Yên thấy nó đã ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng cơ mặt, phân phó nha hoàn phía sau, đưa nhị thế tử đi nghỉ, nếu đói thì chuẩn bị chút đồ ăn. Vâng. Lâm Yên Yên xoay người ly khia, không liếc hài tử kia thêm chút nào. Tiểu nha hoàn vội vàng đi đến đỡ lấy thân thể nhỏ sắp ngã. Nhị thế tử, nô tỳ mang người trở về nghỉ. Ô, Tú Nhi, ca ca sao vẫn chưa về? Ô, chuyện này, tiểu nha hoàn kỳ thật cũng không biết nói thế nào, đành phải an ủi, thế tử sẽ chóng trở lại, nhị thế tử đừng lo. Bắc Đường Diệu Huy nghe vậy, khóc càng thêm thương tâm, nức nở mà được tiểu nha hoàn ôm lấy, đưa về nơi ở của nó. Biệt viện ngoại ô, một nhà ba người đang dùng ngọ thiện. Buổi chiều, tinh lực Diệu Nhật rất dồi dào, còn muốn đi săn thú trên núi. Bắc Đường Ngạo nghĩ đến chuyện đêm qua, Ngôn Phi Ly vẫn còn mệt, chỉ sợ không tiện cưỡi ngựa, liền ăn mặc giản dị, dẫn nó dạo một vòng trong tiểu sơn cốc sau núi, tùy ý săn mấy con sơn tước, thỏ và mấy con thú nhỏ. Sau khi trở về, Diệu Nhật rất hài lòng, Ngôn Phi Ly cũng giạt rào vui sương. Lúc rảnh rỗi, tìm người gửi cho Lưu Thất một tín nhi, nói mình sẽ ở đây vài ngày, không cần gã phải lo. Mấy ngày sau đó, Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly mang theo Ly Nhi đi quanh vùng ngoại ô, cả mấy địa danh thú vị chung quanh cũng qua. Ngôn Phi Ly và Nhi tử như hình với bóng, tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Phụ vương, bao giờ chúng ta về vương phủ? Một hôm, sau ngọ thiện, Bắc Đường Diệu Nhật đột nhiên hỏi. Sao vậy? Nhật Nhi muốn về nhà à? Không phải. Diệu Nhật tuổi còn nhỏ, sinh hoạt ở biệt viện xa kinh thành này rất tự tại, khả dĩ tùy ý chơi đùa. Vương phủ có rất nhiều quy củ sao sánh bằng, đương nhiên không muốn quay về. Vậy ngươi hỏi làm gì? Cùng phụ vương ở đây mấy ngày không tốt sao? Ngôn Phi Ly ở bên thấy Diệu Nhật khó nói, bèn hỏi, Ly Nhi nhớ ai sao? Diệu Nhật suy nghĩ một chút, thản nhiên nói với nghĩa phụ, ta nhớ đến Huy Nhi. Huy Nhi nếu cũng đến đây thì tốt. Thân thể Huy Nhi không khỏe, không thể tới đây. Bác đừng ngạo vỗ vỗ nó. Hơn nữa, mẫu phi ngươi còn muốn hắn chăm sóc. Mẫu phi cả ngày chỉ ở Phật đường, chẳng cần ai chăm sóc cả. Diệu Nhật tuổi tuy nhỏ, nhưng một số việc lại rành rẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Ngôn Phi Ly lúc đầu nghe con gọi Lâm Yên Yên là mẫu phi, trước còn có chút khó chịu, nhưng về sau cũng thấy bình thường. Bác đường ngạo trấn an Diệu Nhật chốc lát, bảo người dẫn nó đi tập kỵ mã. Tâm tình tiểu hài tử, lát sau đã quên chuyện Huy Nhi. Bác đường ngạo và Ngôn Phi Ly chậm rãi tản bộ dọc đồng cỏ. Nhiều ngày nay hai người tình nồng ý đậm, hệt như tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nào cũng hoan hảo, hết sức triền miên. Bác đường ngạo tính tình đạm bạc, vốn không phải một kẻ háo sắc, nhưng giờ hàng đêm đều ôm Ngôn Phi Ly, đến khi y mệt lử mới tha. Ngôn Phi Ly gần đây rất ngoan ngoãn với hắn, dùng chân tâm mà đáp lại, chân thành hồi báo, còn cho hắn tùy ý hưởng hết mấy tư thế hoan du hơi mất thể diện. Bác đường ngạo và Ngôn Phi Ly chậm rãi tản bộ dọc đồng cỏ. Nhiều ngày nay hai người tình nồng ý đậm, hệt như tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nào cũng hoan hảo, hết sức triền miên. Bác đường ngạo tính tình đạm bạc, vốn không phải một kẻ háo sắc, nhưng giờ hàng đêm đều ôm Ngôn Phi Ly, đến khi y mệt lử mới tha. Ngôn Phi Ly gần đây rất ngoan ngoãn với hắn, dùng chân tâm mà đáp lại, chân thành hồi báo, còn cho hắn tùy ý hưởng hết mấy tư thế hoan du hơi mất thể diện. Bất quá, ngày tháng càng ngọt ngào, càng khiến người ta lo lắng sẽ có một ngày kết thúc. Hôm nay, Diệu Nhật vô tình hỏi câu hỏi kia, chính là chạm vào vấn đề không muốn nhắc tới nhất trong lòng Ngôn Phi Ly. Khiêm Chi, ngươi đưa Ly Nhi tới đây đã mấy ngày rồi, dự định bao giờ quay về? Vài ngày nữa, sao ngươi cũng hỏi chuyện này? Dù ta không hỏi, sớm muộn cũng phải đến lúc. Mấy ngày nay ngươi không phải thượng triều sao? Lần này ta chiến thắng trở về, hoàng thượng đã hạ lệnh cử quốc đồng khánh. Hơn nữa ta vẫn còn bị thương chưa khỏi. Hoàng thượng cố ý cho ta đóng cửa tĩnh dưỡng, lúc nào thượng triều thì tùy ta quyết định. Bác đường ngạo bị thương vào gân mạch vùng vai, nếu là thường nhân, cánh tay đã sớm bị phế. Đơn giản là hắn tu luyện minh nguyệt thần công phi thường, có công hiệu tự chữa lành vết thương, cho nên khôi phục rất mau. Nhưng sau này muốn thoải mái như đương sơ, cũng khó. Ngôn Phi Ly nghĩ đến mấy ngày sau này nên ở chung thế nào, càng nghĩ càng thấy khó xử. Cứ cho là theo hắn về vương phủ đi, nhưng y là người đã thoát ly thiên môn, cũng không muốn quay lại nữa. Huống hồ hồi đó vẫn còn chút ly gián với Lâm Yên Yên phu nhân, rất nhiều chuyện sợ không giải thích nổi. Phi Ly, ngươi có muốn cùng ta trở về không? Bác đường ngạo thấy y thất thần, đã biết y suy nghĩ gì. Nếu như trước đây, vấn đề này hắn căn bản sẽ không hỏi, đương nhiên là muốn y đi cùng mình. Nhưng lúc này, không thể không tôn trọng ý kiến của y. Ngôn Phi Ly lắc đầu, ta đã ly khai thiên môn rồi. Ngươi ly khai thiên môn chứ có ly khai ta đâu. Huống chi ở chỗ này ta cũng không phải môn chủ thiên môn, ngươi cũng không cần lấy thân phận lúc đầu quay lại. Như vậy càng không thể. Ngươi đường đường là Bắc Đường Vương, quyền cao chức trọng, ta chỉ là một dân thường. Ngươi muốn ta lấy thân phận gì ở bên ngươi? Võ tướng tùy thân của ngươi sao? Có gì không thể? Khiêm Chi, ngươi biết thể lực của ta đã không còn như trước, đã không còn khả năng theo ngươi chinh chiến xa trường như xưa. Một kẻ không ra chiến trường được, làm sao có thể làm võ tướng? Ngôn Phi Ly nói đến đây, vẻ mặt có chút buồn phiền.